phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163, nan giải câu đố. Canh năm, cùng một thời gian, Bao Phủ đang nướng thịt tiệm trong bên ngoài, kia đưa tay không thấy được năm ngón quỷ dị hắc ám. Rốt cục tiêu tán, thịt nướng cửa hàng lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cũng làm cho kề bên này khôi phục đến bình thường đêm tối trạng thái. Đám cảnh sát lại một lần nữa tiến vào thịt nướng cửa hàng. Bọn họ thận trọng điều tra bốn phía, muốn tìm ra nơi này đột nhiên biến đen nhánh. Ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ nguyên nhân, nhưng mà này nhất định là uổng phí công phu. Đám cảnh sát tìm tới tìm lui, chỉ tìm được một ít tổn hại cái bàn, đây là nhận La Vân cùng Du Quang chiến đấu tác động đến. Mà hư hao, đáng tiếc chính là, tại những này tổn hại cái bàn trên, bọn họ vẫn chưa có thể tìm ra càng nhiều manh mối. Thậm chí còn có một ít người tại hoài nghi, những cái bàn này là bị bọn họ làm hỏng. Trước đó bóng tối bao trùm, bọn họ hướng thịt nướng ngoài tiệm rút lui thời điểm, bởi vì cái gì đều nhìn không thấy, không ít đụng ngã đồ vật, đem những này bàn ghế làm hư, cũng là có khả năng. Bên ngoài đám người vây xem, cũng đang sôi nổi nghị luận, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, đều cho rằng vừa rồi ly kỳ cảnh tượng, là đang nháo quỷ, nhà này thịt nướng cửa hàng trong trần nhà ẩn giấu nhiều như vậy thi thể. Nháo cái quỷ cái gì? Không nên quá bình thường. Lại nói, tình cảnh mới vừa rồi, vô luận là ngay cả tia sáng đều nuốt chửng lấy hắc ám, vẫn là đằng sau kia cỗ rét lạnh vô cùng âm phong, đều cùng trong truyền thuyết nháo quỷ cảnh tượng, độc nhất vô nhị. Đừng nói những này dân chúng bình thường, liền một ít cảnh sát cũng không nhịn được hoài nghi, vừa mới phát sinh quái sự, sẽ không thật là cùng quỷ hồn có quan hệ a? Hiện trường phụ trách cảnh sát ngay lập tức đem cái này quái sự hồi báo lên, lập tức đưa tới cục trưởng hiếu kỳ cùng chú ý, trực giác nói cho hắn biết, cái này cổ quái Bao Phủ thịt nướng cửa hàng hắc ám cùng này cọc giết người bán thịt bản án rất có thể là có liên quan. Nói không chừng này cổ quái hắc ám chính là cái kia biến thái giết người lão bản làm ra. Hắn muốn thừa dịp tối lẻn về thịt nướng cửa hàng, lấy đi một ít với hắn mà nói vật rất quan trọng. Vị trưởng cục này không hổ là theo cơ sở từng bước một thăng lên đến thâm niên cảnh sát. Ánh mắt độc đáo, kinh nghiệm phong phú, thoáng cái liền đoán được chân tướng. Có cái suy đoán này, cục trưởng lập tức an bài nhân thủ, điều xem thịt nướng cửa hàng gần đây theo dõi. Muốn theo màn hình giám sát bên trong tìm ra một ít manh mối. Đồng thời hắn cũng tại hiếu kỳ, nếu như chuyện này thật là cùng biến thái giết người lão bản có quan hệ, vậy hắn là thế nào làm được? Là nhìn giác lừa gạt chướng nhãn pháp, vẫn là cái gì khác thủ đoạn? Chuyện như vậy quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cảnh sát điều nhìn thịt nướng cửa hàng chung quanh theo dõi, lại phát hiện một cái để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình huống. Vô luận là trên đường cái thiên nhãn, vẫn là thịt nướng cửa hàng gần đây những cái kia chung cư hoặc cửa hàng chính mình lắp đặt theo dõi thiết bị, vậy mà tất cả đều hư mất. Hơn nữa hư mất thời gian còn lạ thường nhất trí chính là tại quỷ dị hắc ám xuất hiện hơn nửa giờ. Tiền, nếu như chỉ là một, hai cái theo dõi thiết bị hư mất, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhiều như vậy theo dõi thiết bị cùng nhau hư mất, hơn nữa hư mất thời gian còn không kém bao nhiêu, vậy tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. Cảnh sát lập tức nhằm vào việc này tiến hành điều tra. Thế nhưng là tra tới tra lui, đều không có kết quả. Những cái kia theo dõi thiết bị, một chút người làm phá hư dấu hiệu đều không có. Chỉ có bên trong một cái theo dõi, tại hư mất trước đó, chụp tới một con mèo đen, Mèo đen kia nhìn chằm chằm camera giám sát nhìn trong một giây lát. Sau đó duỗi ra móng vuốt víu vào rồi. Này theo dõi liền hư mất. Lại không có hình ảnh. Chẳng lẽ là con mèo này đem theo dõi thiết bị làm cho xấu? Một con mèo nhỏ có thể có lớn như vậy lực phá hoại. Tốt, a, coi như đài này theo dõi thiết bị là bị mèo làm cho xấu. Như vậy cái khác theo dõi thiết bị đâu? Cũng là bị con mèo này làm cho xấu. Muốn chính là như vậy. Vậy cái này căn bản cũng không phải là mèo, mà là yêu quái. Huống hồ những cái kia theo dõi thiết bị cũng không có chụp tới mèo a. Cuối cùng chuyện này biến thành một cái treo mà chưa giải câu đố. Bất quá, điều xem theo dõi cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Làm cảnh sát điều ra xem theo dõi phạm vi về sau. Tại Du Quang thuê lại chung cư bên ngoài thiên nhãn theo dõi bên trong. Thấy được hiểm nghi mục tiêu, lập tức điều động cảnh lực. Đối cái kia chung cư tiến hành lục soát. Cuối cùng là tìm được Du Quang thuê phòng. Nhìn thấy trong phòng kia từng cỗ khoác lên da người con rối, đám cảnh sát cũng bị hoảng sợ tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh. Một bên khác, La Vân tại tắm rửa xong sau khi ăn cơm tối xong, lại bồi tiếp cha mẹ ngồi một hồi. Tại bọn họ truy vấn dưới, đem chuyện đã xảy ra hôm nay hướng bọn họ nói một lần. Sợ hãi cha mẹ lo lắng, La Vân bóp đi hung hiểm bộ phận, nói chính là hời hợt, phảng phất toàn bộ sự kiện một chút đều không nguy hiểm, đồng thời cũng đem đằng sau lọt vào Du Quang phục kích, cùng chính mình trái lại phục kích Du Quang chuyện cho che giấu. Không cần phải nói quá nhiều, làm cha mẹ quan tâm lo lắng. Xong về sau, La Vân lấy cớ hơi mệt chút, đứng dậy về tới gian phòng của mình. Khóa lại cửa, nằm ở trên giường, suy nghĩ rốt cuộc làm như thế nào đến kiếm lấy âm nguyện lực. 3 ngày thời gian, kiếm lấy 2 vạn điểm âm nguyện lực, áp lực vẫn là rất lớn. A, La Vân vốn định muốn xem xét một chút âm dương nguyện lực cụ thể kém có bao nhiêu điểm. Nhưng này vừa nhìn lại phát hiện, nguyện lực đem so với trước, lại có gia tăng. Dương nguyện lực tăng lên không sai biệt lắm 2.000 điểm. Xem ra chính mình dũng đấu biến thái giết người lão bản, cứu được vô tội thực khách tin tức, vẫn còn tiếp tục truyền bá, tiếp tục có lợi nhuận. Làm La Vân kinh ngạc là âm nguyện lực, nó thế mà cũng có gia tăng. Hơn nữa so dương nguyện lực gia tăng còn nhiều hơn, tăng lên có hơn 4.000 điểm, làm âm dương nguyện lực chênh lệch giảm bớt đến hơn 19.000 điểm. Dương nguyện lực gia tăng rất bình thường, này âm nguyện lực làm sao còn tăng lên, hơn nữa còn gia tăng nhiều như vậy. La Vân chợt nhớ tới, trước đó này âm nguyện lực liền gia tăng không quá bình thường. Chính mình còn từng hoài nghi tới là có người hay không tại trên mạng đen hắn, chỉ là bởi vì lúc kia còn có thật nhiều sự tình phải bận rộn, mới không có lo lắng xem xét. Lúc này cũng không có sự tình khác, La Vân vội vàng dùng trên điện thoại di động lưới điều tra tương quan tin tức, rất nhanh liền có phát hiện. Hóa ra là người phóng viên này đem trước đó phỏng vấn ta video phát ra nha. Hắn còn phỏng vấn bạn học của ta, đem ta tại thi tháng bên trong hạng chót chuyện cũng bộc quang, dẫn tới đám dân mạng đều đang phê bình, chào phúng ta. Phát hiện chân tướng sự tình, La Vân cũng không tức giận. Đây chính là mang đến cho hắn âm nguyện lực đâu. Hắn hiện tại ước gì nhiều một chút người đến đen hắn, chào phúng hắn, làm tốt hắn nhiều cống hiến một ít âm nguyện lực. Lại nói, những người này hiện tại càng là phê bình, chào phúng lợi hại, chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra ngoài sau, mặt của bọn hắn liền sẽ bị đánh càng đau. La Vân rất muốn lại cho chuyện này thêm cây đuốc, để kiếm lấy càng nhiều âm nguyện lực. Đáng tiếc hắn Weibo tài khoản không có chứng nhận qua, coi như đi chuyển dán nhắn lại cũng sẽ không có hiệu quả gì, chỉ có thể coi như thôi. nhưng hắn vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp khác. Hắn đem người phóng viên này phát Weibo screenshot, phát đến vòng bằng hữu, cùng cao trung, sơ trung group bạn học trong, thậm chí còn nhóm phát cho chính mình QQ, WeChat thượng hết thảy bạn tốt. Tất nhiên, phụ mẫu thân thích ngoại trừ, bao quát vòng bằng hữu, hắn cũng là che đậy lại phụ mẫu thân thích. Dù sao hắn mục đích là kiếm lấy âm nguyện lực, mà không phải tìm đường chết bị đánh. Ngoại trừ screenshot bên ngoài, hắn vẫn xứng bên trên một đoạn văn. Tầm thường vĩnh viễn sẽ không hiểu thiên tài. Ta mặc dù thi tháng hạng chót, mặc dù lên lớp không nghe giảng, nhưng ta nhất định có thể thi đậu 211.985 trường trung học. Đừng nói, này một cách làm thật đúng là có hiệu quả. Tin tức phát ra không bao lâu, đáy mắt của hắn liền bị từng lớp âm nguyện lực cho soát bình phong. PS, canh năm bộc phát hoàn tất, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, lão ngũ quỳ tạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.